Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1258, tranh quyền đoạt lợi. Ở khắp mọi nơi, vốn là đã tại Uyên gia hiệu dưới, Lôi Đình Cổ Đế hoàn toàn nhượng bộ. Nhưng lúc này, Lôi Đình Cổ Đế đang nghe hỏi không đạo tại lời nói về sau. Tính khí sôi động hắn nhất thời vô phương nhẫn nhịn lại, hắn xoay người hướng phía hỏi không đạo cười lạnh, nghi vấn ngươi thì tính sao, một cái lời trẻ con biết cái gì binh gia chi đạo. Cái kia vạn giới liên quân rõ ràng gặp phải quân ta công kích về sau, hốt hoảng phía dưới mới bày cái này giả vờ bại trì hoãn kế sách, chỉ cần quân ta một cổ tác khí liền có thể trọng thương vạn giới liên quân. Nhưng người cái này lời trẻ con lại vẫn cứ hạ lệnh thu binh. Người dạng này kiến thức cũng xứng trở thành chủ soái. Lôi Đình Cổ Đế tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại doanh. Trong doanh trại cái khác tất cả tướng nghe được liên tục gật đầu đồng ý không thôi. Vốn là cũng thế, vạn giới liên quân như thế đơn sơ kế sách, phàm là có chút chiến trận kinh nghiệm người liếc mắt liền có thể khám phá. Nhưng cái này cái hỏi không nói lại vẫn cứ cố chấp bảo thủ vô cùng bình tĩnh, cho rằng có khác âm mưu. Bây giờ chúng tướng mắt thấy Lôi Đình Cổ Đế hướng phía hỏi không đạo một trận gào thét, cảm thấy tự nhiên là mừng thầm không thôi. Nói thật, toàn bộ trong đại doanh không có một cái nào tướng lĩnh đối cái này hỏi không đạo phục tức giận. Nếu không có Uyên cưỡng ép công chúng đem bất mãn ép xuống, chỉ sợ đại quân còn chưa tới tinh hồn giới liền đã bất ngờ làm phản. Phải biết, hoang cổ trung tướng cũng đều là đế cảnh cường giả. Với lại bọn hắn cái nào không phải đi theo Uyên đánh đông dẹp bắc túc tướng, sao lại đối một tên mao đầu tiểu tử chịu phục? Chỉ là, trung tướng cũng biết hỏi không nói tới đầu cực lớn, liền Uyên cũng không dám đắc tội, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Hiện tại, Lôi Đình Cổ Đế cũng coi là thay bọn hắn ra một hơi. Bị Lôi Đình Cổ Đế gầm thét một trận về sau, hỏi không đạo sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn âm mặt đứng lên, trong ánh mắt hàn ý nghiêm nghị, Uyên không phục chủ soái, làm nói chuyện tội gì? Nghe được hỏi không đạo cái này thâm trầm lời nói, Uyên nhướng mày, Bạch thiếu chủ, Lôi Đình tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng ở trên chiến trường lại là tuyệt thế mãnh tướng, ngươi cần gì phải như thế gà? Uyên lời nói chưa nói xong, hỏi không đạo thì đã vỗ bàn trà, quát lớn, làm càn, rốt cuộc ngươi là chủ soái hay ta là chủ soái? Tự nhiên là Bạch thiếu chủ. Uyên nghe vậy, cảm thấy cũng là một trận khó chịu, bất quá hắn nhưng cũng không dám cùng hỏi không đạo trở mặt. Chỉ có thể đè ép tức giận trả lời một câu. Hỏi không chỉ nghe đến về sau, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy bản soái hỏi ngươi, phàm là không phục chủ soái người, làm theo tội gì nói chuyện? Không phục chủ soái người, trảm lập quyết. Uyên bất đắc dĩ kiên trì trả lời, hỏi không biết chút một chút đầu, nở nụ cười, rất tốt. Tiếng cười sau này, hỏi không đạo âm thanh đột nhiên nâng cao, người tới, cầm Lôi Đình kéo ra ngoài chém. Âm thanh rơi xuống, trung tướng tất cả đều ngạc nhiên, Uyên càng là đột nhiên mà một tiếng đứng lên, căm tức nhìn hỏi không nói. Lôi Đình Cổ Đế giận quá mà cười, lời trẻ con, ngươi dám chảm ta, kéo ra ngoài, chém. Hỏi không đạo không thấy giận dữ Lôi Đình Cổ Đế cùng Uyên lần thứ hai hét lớn một tiếng, nhưng tiếc là hắn đã chờ chỉ chốc lát, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì người đi tới. Đừng nói là đao phủ thủ, ngay cả quân pháp quan đều không có xuất hiện. Hỏi không đạo thấy thế, vừa sợ vừa giận, hắn quay đầu nhìn hầm hầm Uyên, có phải là ngươi làm hay không quỷ? muốn phải cái rảnh bản soái. Huyên không có trả lời, nhưng khóe miệng ở giữa lại là nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Ha ha ha, thấy không, lời trẻ con, ngươi cũng xứng trở thành chủ soái. Lôi Đình cổ đế sau khi thấy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, là hắn biết, Uyên đế bệ hạ tuyệt sẽ không để cho quân quyền sa sút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.